Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, điều tra tiểu đội. Lần này, Lăng Vũ chỉ mang theo Trần Hạo, cùng Quách Nghị bọn hắn cưỡi chuyên cơ bay hướng mục đích. Thật bất ngờ địa, Trần Hữu Đức cũng cùng bọn hắn đồng hành. Lần này xuất hiện trồng chất không gian số hiệu 006. Chỗ khu vực không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Thế giới các đại thế lực đều có quyền tiến vào. Không giống với dĩ vãng 5 lần. Trồng chất không gian xuất hiện địa phương tất cả đều ở vào đại quốc cảnh nội. Tỷ như 00 số 3 trồng chất không gian ngay tại Trung Quốc nơi nào đó. Số 001 trồng chất không gian ở vào Mỹ Quốc. Cường đại quốc lực tướng các phương xài lang hổ báo đều ngăn cách bên ngoài. Lần này bên trong tình thế hết sức phức tạp cùng hiểm trở. Ngoại trừ phải đối mặt đến từ trồng chất không gian không biết nguy hiểm bên ngoài. Thế tất sẽ còn cùng một chút thế lực phát sinh xung đột. Mà ngoài ý muốn đã phát sinh, Võ Minh, Đạo Cung tiến vào người bên trong. Rất lớn một bộ phận không hiểu mất liên lạc. Chết sống không biết, trong đó không thiếu thực lực đứng đầu người. Thế là, song phương liên thủ, tạo thành điều tra tiểu đội, đi tìm kiếm tin tức của bọn hắn. Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử bị chọn phái đi vào. Bọn hắn cũng là vì thế mới tìm được Lăng Vũ, mà Trần Hữu Đức mục đích giống như bọn họ. Người chấp pháp trong tổ chức cũng có người mất liên lạc. Hắn lâm thời bị ủy nhiệm. Trùng hợp cùng Lăng Vũ bọn hắn đồng hành, về phần Viêm Vương sự tình, tại dưới mắt loại tình huống này, phía trên tựa hồ cũng không thế nào coi trọng, chuyên cơ vượt qua Hải Dương, cuối cùng lơ lửng tại một hòn đảo trên không, số 006 trồng chất không gian ngay ở chỗ này nơi nào đó. Phía dưới không rảnh bỏ khu vực, hoặc là rậm rạp rừng cây, hoặc là đá lởm chởm quái thạch. Chuyên cơ không tiện hạ xuống, đám người liền trực tiếp từ trên không trung trực tiếp nhảy xuống. A u, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên lai là Trần Hữu Đức đã mất đi cân bằng, ngã ở một mảnh nham thạch chồng bên trong, sáng loáng đầu trùng hợp không khéo địa, vùi vào một đống không biết là sinh vật gì lôi ra phân và nước tiểu. Những người khác là an toàn rơi xuống đất. Khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn sau lời nhác nói thêm cái gì. Chỉ là ghét bỏ cùng hắn kéo ra khoảng cách. Trần Hữu Đức chật vật đứng dậy. Dùng tới áo chùi sạch mặt mũi tràn đầy ô uế. Cường đại lực phòng ngự để hắn lông tóc không thương. Nhưng tanh hôi mùi cùng không chịu nổi hình tượng để hắn mặt mo đen nhánh. Nhăn thành một đóa hoa cúc. Các ngươi cuối cùng đã tới. Đúng lúc này. Một đạo mang theo một chút bất mãn lạnh lùng thanh âm vang lên. Một đám người tại người lên tiếng dẫn đầu hạ chậm rãi đi tới. Đây là một vị người mặc bạch bào trung niên nam nhân. Ánh mắt của hắn lăng lệ như lưỡi đao. Không giận tự uy, hiển nhiên là quen thuộc tại gia lệnh một loại người. Ba người bọn hắn, chính là các ngươi nói tới giúp đỡ. Trung niên nam nhân ánh mắt rơi vào Lăng Vũ. Trần Hạo cùng Trần Hữu Đức ba người trên thân, lông mày lập tức nhăn lại, không chút nào che giấu trong mắt khinh thường. Chất vấn Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử, một cái là toàn thân tản ra không hiểu mùi thối trung niên đầu chọc đại thúc. Một cái là tướng mạo hèn mọn miệng méo mắt lác còn nhuộm một đầu dở dở ương ương hoàng mau mập. Mạp. Còn có một cái là xuyên không có chút nào phẩm vị quần bãi biển cùng đen áo thun mặt poker. Quần áo bên trên đồ án cũng không nói ra được xấu. Càng là lộ ra mấy phần quỷ dị. Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng người có năng lực cũng không thể nào là bộ này đức hạnh. Cũng đáng được bọn hắn đặc biệt lãng phí thời gian đi tìm kiếm trợ giúp. Võ Minh có 12 võ thánh điện. Đạo Cung cũng có Thập Đại Đạo Tông. Tên này bạch bào trung niên nhân chính là đến từ Thập Đại Đạo Tông một trong. Thực lực cùng năng lực lãnh đạo đều thuộc nhất lưu. được ủy nhiệm làm điều tra tiểu đội trưởng. Cái này thời điểm hắn vốn nên đã mang theo tiểu đội tiến vào trồng chất không gian thăm dò. Lại bởi vì Quách Nghị hai người hứa hẹn sẽ tìm đến 10 phần bất phàm cường đại giúp đỡ mà trì hoãn. Hiện nay thất vọng, đồng thời tức giận tại thời gian bị bọn hắn nghiêm trọng chậm trễ. Cũng không phải là như thế. Hàn trưởng lão, Vạn Cơ Tử chỉ Lăng Vũ, cải chính, chỉ có hắn một cái là chúng ta tìm đến giúp đỡ. Hàn đạo tử, ngoặc kép, hắn mặt trầm như nước. Khí thế không tự chủ được dâng lên mà ra, một cỗ áp lực chợt hạ xuống, ngoại trừ Lăng Vũ bên ngoài, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Các ngươi tại đùa nghịch ta? Hàn đạo tử thanh âm băng lãnh. Hàn trưởng lão, Lăng tiên sinh thật rất lợi hại. Bách Linh Tử vội vàng nhảy ra giải thích nói, nàng cũng là điều tra tiểu đội một viên. Ta cùng sư phó từng tận mắt chứng kiến qua bản lãnh của hắn. Vậy liền để hắn chứng minh một cái. Một người mặc tử sắc trang phục thanh niên mở miệng, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, trên thân ngạo khí không còn che giấu, giống như là đang tận lực khó xử Lăng Vũ. Triệu Lãnh, ngươi, Bách Linh Tử đại mi cau lại. Linh Tử, ta không phải không tin ngươi. Ta chỉ là nghĩ thoáng khai nhãn giới. Triệu Lãnh nhìn về phía nàng, lộ ra sán lạn thân thiết cười. Chúng ta không quen, xin đừng nên dạng này gọi ta. Bách Linh Tử gương mặt trắng muốt, không tì vết. Giờ phút này nhiễm lên một tầng sương lạnh. Triệu Lãnh để hắn phản cảm. Triệu Lãnh xem thường, nhìn về phía Lăng Vũ. Trong mắt trêu tức cùng xâm nhiên như ẩn như hiện. Dùng đến mệnh lệnh ngữ khí, thản nhiên nói, ra cái tay để cho ta nhìn xem. Rất hiển nhiên, hắn ăn dấm, trên đường đi Bách Linh Tử thái độ đối với hắn đều rất lãnh đạm. Lại đưa cho Lăng Vũ khá cao đánh giá, để hắn 10 phần khó chịu. Triệu Lãnh, đừng dùng loại này khẩu khí đối Lăng tiên sinh nói chuyện. Quách Nghị quát khẽ, Triệu Lãnh là võ minh người. Hành vi của hắn có thể sẽ để Lăng Vũ đối võ minh sinh ra bất mãn. Ngươi có tư cách gì can thiệp ta? Triệu Lãnh khinh thường cười cười. Hắn thân là 12 võ thánh điện tinh anh đệ tử. Cũng sẽ không sợ Quách Nghị cái này tuần sát sứ dài. Ngươi, Quách Nghị sắc mặt khó coi. Muốn mắng thằng ngu này không biết trời cao đất rộng. Ba, đúng lúc này. Một đạo thanh thúy tiếng tát tay vang dội vang lên. Triệu Lãnh bị quất đến lăng không xoay chuyển 3600 độ. Trùng điệp ngã xuống tại trên mặt đất. Nửa bên gò má sưng lên thật cao. Khóe miệng chảy máu. Ngươi làm gì? Triệu Lãnh bụng mặt. Thần sắc dữ tợn. Cố nén đau đớn quát ầm lên. Theo ngươi lời nói. Xuất thủ. Lăng Vũ mặt không biểu tình. Thanh âm đạm mạc làm hắn không rét mà run, hời hợt giữ lại cổ của hắn, đem hắn xách giữa không trung bên trong. Triệu Lãnh trong mắt hiển hiện vẻ sợ hãi, lực lượng khổng lồ để hắn tránh thoát không thể, kinh khủng ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vọt tới. Ba, Lăng Vũ chống đi một cái tay hướng hắn một bên khác mặt hồ đi lên. Một viên nhuốm máu răng bay thấp. Ba. Ba, ba, hắn vừa đi vừa về quạt Triệu Lãnh cái tát, tinh hồng máu me tung tóe, cái sau bên miệng máu thịt be bét, thấy đám người tê cả da đầu, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, tựa như chính là tại làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không muốn chậm trễ thời gian, dẫn đường. Lăng Vũ tiện tay ném bị quất đến không thành hình người Triệu Lãnh. Hai tay đút túi, nhìn về phía Hàn đạo tử. Hàn đạo tử phục hồi tinh thần lại, thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút. Tiện tay treo lên đánh Triệu Lãnh thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng loại này thô bạo thủ pháp để hắn nhíu mày cùng bất mãn. Cuối cùng, Hàn đạo tử không nói gì. Chỉ là để cho người ta xử lý hạ Triệu Lãnh vết thương. Cái sau thuộc về không thuộc về đạo cung. lại tăng thêm thời gian không thể tiếp tục trễ nải nữa. Liền dẫn đám người đi hướng trồng chất không gian lối vào. Triệu Lãnh ngăn chặn tâm tình kịch liệt ba động, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vũ bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, người nhất định sẽ hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục